Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thanh Mai xin chào tất cả các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Ma Có Thật.net. Ngày hôm nay, Mai xin mời các bạn cùng lắng nghe Chuyện Ma Thật trong năm 2018 Bây Giờ Mới Kể của tác giả Phong Lan Trang. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chào các bạn. Theo dõi các thước truyện về tâm linh với ma nhiều, bản thân từ nhỏ cũng hay gặp, hay chứng kiến các chuyện. Nhưng mình không tin vì chính mình chưa gặp trực tiếp, chưa đối diện, thậm chí nói chuyện với ma bao giờ. Cho đến một ngày đầu tháng 5 năm 2018, thực sự bắt đầu và làm mình thay đổi nhiều nhận thức. Chả là cuối tháng 4 năm 2018, mình nhận được lệnh vào biệt phái Sài Gòn một khoảng thời gian. Theo quyết định, ngắn nhất là 6 tháng, dài nhất thì là 1 năm. Chế độ lương thưởng thì được tăng hơn so với thời điểm đó. Hứa hẹn khi quay về thì được bố trí một vị trí cao hơn, và đặc biệt trong thời gian biệt phái được ở nhà công vụ của cơ quan. Mọi chuyện bắt đầu từ đây. Sau khi đọc quyết định, bụng bảo dạ, ừ thì đi, vừa kết hợp việc công của cơ quan, vừa kết hợp việc riêng. Mình có một nhà máy may ở Bình Dương, lại được đi máy bay ra vào Hà Nội, Sài Gòn miễn phí hàng tháng. Thế là mình khăn gói quả mướp, tạm biệt vợ con mình, Nam Tiến. Trước khi đi, mọi người ở cơ quan cũng có thì thầm, nói ra nói vào với mình về cái nhà công vụ đó có ma. Nhưng hầu hết mọi người chỉ ở đó 1 đến 2 đêm, và không liên quan đến mình, nên mình không quan tâm lắm. Mà nói qua về căn nhà công vụ này một chút, chả là bên mình là một tổ chức tín dụng nên việc cho vay và nhận thế chấp tài sản là chuyện đương nhiên. Căn nhà này nằm ở quận Bình Thạnh, trước kia thuộc sở hữu của một người. Họ thế chấp bên vay vốn để xây dựng trường học tư nhân từ đầu những năm 2K. Tuy nhiên việc làm ăn không thuận lợi nên bị phá sản và căn nhà được bán cho bên mình để trả nợ. Căn nhà rộng lắm, có tới 6 tầng, chia làm nhiều phòng, các phòng thì đều khá rộng. Do đó, bên mình dùng làm trụ sở của một chi nhánh. Do diện tích quá rộng nên chi nhánh chỉ sử dụng hết 1-2 tầng. Từ tầng 3 trở lên thì được sử dụng làm nhà công vụ. Nhà công vụ này dùng để làm chỗ ở cho các cán bộ đi công tác rồi đi học. Từ cấp trưởng phòng trở xuống thôi, cấp cao hơn thì được ở khách sạn. Việc xì xầm về chuyện ma của căn nhà cứ âm ỉ diễn ra trong nội bộ bên mình. Trong các trường hợp đi công tác, đã có nhiều trường hợp vì sợ mà phải tự bỏ tiền để thuê khách sạn để ở trong các đợt công tác của cán bộ từ các tỉnh khi mà họ về Sài Gòn. Hầu hết mọi người đi công tác chỉ lưu trú tại căn nhà này có 1-2 đêm, nên các câu chuyện của họ chưa thuyết phục, người tin người ngờ nên chỉ là đồn đoán. Cho đến khi khoảng thời gian kinh hoàng của mình thì mới thực sự khủng khiếp. Nó kéo dài gần 8 tháng. Đúng ra là 5 tháng 26 ngày. Trong suốt thời gian này, mình đã chứng kiến, sợ hãi, đấu tranh, rồi quen với ma, đến mức cảm tưởng có thể nói chuyện được với họ như những người sống vậy. Và cụ thể là đây. Đêm đầu tiên, sau khi kết thúc công việc tại Hà Nội, mình bắt chuyến bay lúc 20:30. Nhưng do Sorry Airlines nó trễ, nên mãi 24 giờ đêm mình mới vào đến Sài Gòn. Lục tục hành lý với đồ đạc thì đến gần 2 giờ sáng, mình mới về đến nhà công vụ. Đoạn đường từ sân bay về nhà công vụ khá gần, nhưng chắc do đêm muộn nên mình thấy vắng vẻ lắm. Trên đường về, anh lái xe cơ quan đi rất nhanh, và có điều đặc biệt là khi đến nơi, anh lấy hành lý cho mình vội vàng tự cốp xe, rồi quay đầu đi ngay và luôn. Cũng không kịp chào. Hóa, lại phân biệt Bắc với Nam rồi. Mình mới nghĩ thầm trong bụng. Đón mình tại nhà công vụ là bác bảo vệ tầm 65 tuổi, gương mặt khắc khổ, nhưng có vẻ rất cứng rắn và từng trải. Em chào anh, em là... Ừ, anh nhận thông báo từ hành chính rồi. Giọng bác, thôi ngon rồi, đỡ ngại. Cùng bác với nhau thì chắc thông cảm, vì lúc này 2 giờ khuya. Bác bảo vệ sau khi giới thiệu làm quen qua loa thì đưa cho mình bộ chìa khóa phòng 303. với vài hướng dẫn ABC qua loa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.